Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220. Chương 220: Tiêu diệt Tống gia thôn. Đi tới con rối Trần Kiến Minh một bên, Từ Khuyết trực tiếp đem này là con rối còn thừa lại thân thể đánh tan. Sau đó gom được, ném vào sau xe dương. M. Trần Kiến Minh trước khi chết nguyện vọng là cùng hắn vị hôn thê chôn ở đồng thời. Nguyện vọng này muốn thỏa mãn hắn. Rồi xe trở lại Tống Phương Phương đại bá trong nhà. Tống Phương Phương đi cùng Tống Kiến Lâm đem sự tình nói một lần. Tống Kiến Lâm mới đầu không thể tin được. Sau đó Tống Phương Phương mang theo hắn trở về nhà. Khi thấy Gia Gia cùng Chu Hiểu Hồng không lành lặn con rối tứ chi sau đó, hắn tin rồi, không nghĩ tới cái kia Dương Quyên ác như vậy. Tống Kiến Lâm đặt mông ngồi ở địa. Ngay sau đó, Tống Phương Phương đại bá gọi điện thoại tới. Nguyên lai mới vừa rồi, trong thôn nhiều cái thân nhân đột nhiên té ngã trên đất. Chừng 7 cái, bị người đỡ sau khi thức dậy, mới phát hiện bọn họ cũng đã chết. Chết đi nhân cơ bản đều là ở nhà sống một mình lão nhân. Thi thể đã bị tập đến Tống gia từ đường, chuẩn bị tập thể hỏa táng. Những người này cũng đều là bị Dương Quyên đã sớm giết chết nhân. Dương Quyên đem bọn họ chế tác thành con rối, cùng ngươi Gia Gia như thế. Nghe được tin tức này, Từ Khuyết lúc này nói với Tống Phương Phương. Sau đó, Tống Kiến Lâm một đêm đều không ngủ, liên lạc cảnh sát, đem phát sinh sự tình nói một lần. Ở Từ Khuyết dưới sự yêu cầu, Tống Kiến Lâm không nói nhà là Từ Khuyết thiêu hủy, mà là nói thích Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương chạy tới nơi đó thời điểm. Trần Xây Lâm đã lái xe đụng tới rồi. Ngày thứ hai, Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương đem Trần Kiến Minh cùng hắn vị hôn thê tàn chi thu tập. Tất cả đều hỏa táng. Sau đó đem cho cốt tất cả đều chôn ở Tống gia thôn tập thể nghĩa trang công cộng. Như vậy, coi như là hoàn thành Trần Kiến Minh cuối cùng tâm nguyện. Đưa bọn họ chôn ở đồng thời. Sau đó, cảnh sát đem những người may mắn còn sống sót nghiêm khắc kiểm tra một phen sau đó. Tất cả đều đưa ra Tống gia thôn. Sau đó Từ Khuyết nhận được tin tức. Tống gia thôn, khả năng vĩnh viễn sẽ bị tát. Nơi này nhà sẽ bị toàn bộ phá hủy. Trồng trọt đại quy mô hồng sam thụ. Căn cứ Tiểu Tuyết cách nói, hồng sam thụ thuần dương, có khắc âm khí tác dụng. Nghĩ đến cái biện pháp này hẳn là cao nhân nói lên. Đường ngồi ở Tống Phương Phương trong xe, Từ Khuyết quay đầu nhìn càng ngày càng xa Tống gia thôn, thở dài nói, lần này các ngươi Tống người nhà chết không ít chứ? Ừ, không phải ít. Từ Khuyết, lần này thật may có ngươi. Tống Phương Phương nghiêng đầu xem ra, có một vấn đề, ngươi thật có thể gặp quỷ sao? Trần Kiến Minh cùng ta biểu tỷ chết, bọn họ hồn phách đi nơi nào? Bọn họ là bị Dương Quyên con rối giết chết. Thực ra con rối chỉ là một vật thể, chân chính chấp hành hay lại là Dương Quyên chính nàng. Bọn họ sau khi chết, người biểu tỷ hẳn đi xuống. Về phần Trần Kiến Minh, tối hôm qua hẳn mới đi xuống. Những thứ này đều là Tiểu Tuyết nói với hắn. Từ Khuyết không biết là thật hay giả, nhưng là nghĩ đến Tiểu Tuyết sẽ không lừa hắn. Ngươi nói bọn họ có thể hay không gặp mặt? Không biết. Từ Khuyết nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật, thở dài một cái, mấy đời nhân ân oán, nay thiên tài kết thúc, có lúc cừu hận không chỉ có để cho người ta biến thành ác ma, cũng sẽ để cho quỷ biến thành ác quỷ. Bất quá là cái gì nhiệm vụ chỉ hoàn thành 99% đây? Ngoặc kép chấm chấm. Tống gia thôn bên trong đi Tống gia nghĩa trang công cộng tiểu đạo. Một cái cả người bẩn thỉu, lái chỉ có 8 tuổi tiểu hài như đưa đám hướng ra đi. Hắn đang tìm hắn con chó nhỏ. Cái kia con chó nhỏ tử mới mãn nguyệt, không để ý không thấy. Hắn sáng sớm đều tại tìm, lòng tham cuống cuồng. Bởi vì sớm cha mẹ nói với hắn rồi, bọn họ có thể phải dọn nhà, dọn đi trong thành ở. Này địa phương, không có cách nào ở. Lúc này, hắn thấy dưới một cây có một cái tiểu hỏa chất, mặt nằm một cái thứ gì, rất giống hắn con chó nhỏ tử. Hắn nhanh chóng chạy tới, xít lại gần nhìn một cái, lại là một tượng gỗ hoa hoa. Cái này hoa hoa chính là Từ Khuyết cùng Trần Kiến Minh ở ven đường đốt cái kia hoa hoa. Mặc dù hoa hoa cả người nám đen, rất khó nhìn, nhưng là nghèo nhân gia hài tử không kế toán so với nhiều như vậy. Hắn từ tiểu món đồ chơi rất ít, duy nhất bạn chơi là chó nhỏ tử. Bây giờ thấy một cái tượng gỗ hoa hoa, cũng làm hắn nhạc vôi, nhặt lên, đi tới bên dòng suối nhỏ, tắm một cái, tượng gỗ hoa hoa trừ quần áo ra dơ bẩn một chút bên ngoài. Khác địa phương đều rất không chút tạp chất, thật đáng yêu. Tiểu hài đang nói, một cái nhỏ cầu tử gào khóc từ trong bụi cỏ chui ra. Sau đó điên cuồng hướng về phía tượng gỗ lớn tiếng kêu đến. Vượng tài, chính tìm ngươi đây, khác mù lớn tiếng kêu. Hài tử đi tới, khiển trách đánh một cái cầu tử. Sau đó dắt cầu tử hướng ra chạy tới. Hắn là cái nghe lời hài tử. Cha mẹ đã nói với hắn, trưa trước phải về nhà. Bọn họ phải rời đi nơi này, dưới ánh mặt trời chiều sáng, một đứa bé dắt một con chó tử, nắm một cái tượng gỗ hoa hoa, hướng trong nhà đi tới. Tiểu hài không chú ý tới là, tượng gỗ con mắt của hoa hoa, hướng về sau vòng vo xuống. Sau đó, tiểu hài vừa đi, một bên hát lên rồi trong thôn đồng giao, cẩn thận ánh mắt cu ả Dương Quyên, nàng không có con. Chỉ có búp bê, nếu như đang ngủ mơ thấy đến nàng, xin nhớ, ngàn vạn lần không nên thét chói tai. Hỗ Hải thành phố, Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương tiến vào thành thị sau đó. Đã vào đêm, nơi này hạ trời mưa, Từ Khuyết một đường cơ hồ đều tại ngủ, dù sao tối hôm qua một đêm cơ hồ đều không ngủ. Vào thị khu, Từ Khuyết mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Kinh ngạc nhìn Tống Phương Phương liếc mắt, tâm cảm khái Tống Phương Phương lại không mệt. Ngươi không mệt mỏi sao? Tối hôm qua một đêm đều không ngủ, hôm nay lại mở lâu như vậy. Từ Khuyết nâng đỡ thân thể, duỗi người, thói quen, có lúc đi công tác, phải làm đến rất khuya. Ngày thứ hai còn phải chạy về công ty, thật là đủ khổ cực. Chỉ sợ là một ít nam nhân đều không bằng ngươi đi. Từ Khuyết cảm khái, không có cách nào cha ta một đứa con gái. Nếu như ta không cố gắng một chút, như thế nào mới có thể để cho hắn yên tâm tâm? Tống Phương Phương hơi mệt mỏi nói. Sau đó, Tống Phương Phương lái xe hướng Mãnh Quỷ Lâu lái đi. Đã trễ thế này, ăn cơm chung không? Từ Khuyết nói, ừ, được rồi, hai người không có nói nhiều. Rốt cuộc. Xe ở Mãnh Quỷ Lâu cách đó không xa phố buôn bán dừng lại. Xuống xe, hai người ở đường phố đi. Vũ đã không sai biệt lắm ngừng. Đường phố ẩm ướt, không có bao nhiêu người đi đường. Muốn ăn cái gì? Từ Khuyết ngượng ngùng hỏi. Hắn phát hiện, mình và cô gái chung một chỗ. Quả thật không quá sẽ nói chuyện phiếm. Bởi vì không biết trò chuyện cái gì. Nhất định phải trò chuyện lời nói. Mình bây giờ xem ra so với giỏi trò chuyện một ít quỷ cố sự. Nhưng vấn đề là, này có lít lửa tắt đèn. Trò chuyện quỷ cố sự khẳng định không được. Tùy tiện ăn một chút được rồi. Vậy cũng tốt, chúng ta ăn. Ta thích ăn nhất. Từ Khuyết mang theo Tống Phương Phương dọc theo đường đi. Rốt cuộc, Từ Khuyết ở một nhà Italy cửa nhà hàng ngừng lại. Tống Phương Phương vui nhan duyệt sắc. Hỏi. Nơi này đi ăn không? Vừa vặn, ta có VIP, VIP, trùng hợp như vậy, ta cũng có đây. Vừa nói, Từ Khuyết hướng Italy phòng ăn đối diện tự phục vụ nồi lẩu đi tới. Ta có thể bớt, nơi đó 49 một vị. Ta đi lời nói, tiện nghi hai khối, Tống Phương Phương sửng sốt ước chừng ngũ giây. Sau đó mới đi theo, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.